Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 58, chủ quyền. Trình Du Cẩn nghe đến đó lông mày dương lên, hiển nhiên là phi thường ngoài ý muốn. Trình Nguyên Cảnh ra mặt, đương nhiên so nàng cái này gà mờ cường quá nhiều. Nhưng là, lúc trước tại ngoại môn thời điểm, Trình Nguyên Cảnh cũng không tham dự, vì cái gì ở nữ quyến này một quan. Hắn ngược lại khởi hứng thú muốn tham gia đâu. Trình Du Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt không ngừng mà ở Trình Nguyên Cảnh cùng Địch Xuyên Lâm chi gian qua lại. Tưởng từ giữa nhìn ra cái nguyên cớ tới, nhưng mà vô luận là Trình Nguyên Cảnh vẫn là Địch Xuyên Lâm. Hai người các có thanh danh, dưỡng khí công phu đều cực hảo, chỉ dựa vào Trình Du Cẩn là trăm triệu nhìn không ra cái gì manh mối. Địch Xuyên Lâm nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh nắm ở Trình Du Cẩn cánh tay thượng tay. Cùng với hắn đem Trình Du Cẩn nạp vào bảo hộ tư thế. Mạc Danh cảm thấy chướng mắt, Địch Xuyên Lâm bay nhanh mà nhíu nhíu mày, áp xuống trong lòng thình lình xảy ra bực bội, cười nói, hảo, sớm nghe nói Trình Cảnh hành văn võ song toàn, đáng tiếc vẫn luôn vô duyên lãnh giáo. Hôm nay vừa lúc làm bổn quốc công khai mở mắt, Trình Du Cẩn đôi mắt quay tròn mà truyền. Nàng vì cái gì cảm thấy, Trình Nguyên Cảnh cùng Địch Xuyên Lâm chi gian chiến hòa vị thực nùng đâu. Này hai người có xích mích, không nên nha, phía trước Trình lão hầu ra thất thất, Trình Nguyên Cảnh còn có thể khách khí mà dẫn dắt Địch Xuyên Lâm dạo vườn. Bọn họ hai người vô luận như thế nào đều không giống như là từng có tiết bộ dáng. Hay là, đã nhiều ngày lại đã xảy ra cái gì nàng không biết sự. Trình Du Cẩn càng nghĩ càng mê hoặc, Trình Nguyên Cảnh không để ý tới Địch Xuyên Lâm khiêu khích. Mà là cầm Trình Du Cẩn cánh tay, đem nàng kéo đến chính mình phía sau, nhàn nhạt cúi đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Chạm hảo Trình Du Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, kỳ thật nàng cũng không phải một cái đi đường sẽ té ngã người. Chẳng qua vừa rồi đám người dũng đến cấp, Trình Du Cẩn chưa lấy chồng, cùng ngoại nam dựa thân cận quá đối thanh danh bất lợi. Sốt ruột dưới mới suýt nữa bị sẫy, hiện tại có Trình Nguyên Cảnh che ở trước người, lỗ mãng thiếu niên lang nhóm một đám như thấy ưng con thỏ. Lại không dám lỗ mãng, Trình Du Cẩn mới sẽ không té ngã, Trình Nguyên Cảnh thấy Trình Du Cẩn thập phần nghe lời, vừa lòng mà quay đầu lại. Vừa chuyển quá thân, hắn đáy mắt ôn hòa nhanh chóng pha loãng đến vô, lại khôi phục thành lãnh đạm nhưng ẩn hàm áp bách bộ dáng. Như thế, ta liền không khách khí, Địch Xuyên Lâm nâng xuống tay. Nói, thỉnh người thạo nghề vừa ra tay quả nhiên bất đồng. Trình Nguyên Cảnh nói ra vấn đề vô luận chiều sâu vẫn là chiều rộng đều viễn siêu Trình Du Cẩn. Ở đây lang quân nhóm tức khắc cảm thấy áp lực ập vào trước mặt. Loại này áp lực, so học đường phu tử khảo giáo càng sâu. Trình Du Cẩn nguyên bản còn tính toán xem tình huống hỗ trợ. Nàng nghe xong hai cái, hoàn toàn đã chết tâm, ngoan ngoãn đứng ở một bên đường vách tường hoa. Lâm Thanh Viễn trong bất chi bất giác cũng dịch tới cửa. Hắn nghe được Trình Nguyên Cảnh vấn đề cười khổ, lắc đầu nói, ai, ta tưởng cùng hắn tham thảo điểm nghĩa, mà phá môi hắn cũng không chịu. Ai biết ở chất nữ hôn lễ thượng, hắn đảo một chút đều không cảm thấy phiền, đồng liêu cũng theo kịp. Thấy tình thế líu lưỡi, Lâm Thanh Viễn, ngươi là này một bảng trạng nguyên, Trình Nguyên Cảnh thứ tự cũng không cập ngươi, ngươi thế nhưng còn cần cùng hắn lãnh giáo học vấn. Lâm Thanh Viễn lắc đầu, nói, kém đến xa, ta này trạng nguyên có vận khí thành phần, nếu so với thực học tới. Kiến võ 19 năm này một bảng tiến sĩ, không người cập đến quá Trình Nguyên Cảnh, đồng liêu không quá tin Lâm Thanh Viễn nói. Nhưng mà bất quá tam luân qua đi, Địch Xuyên Lâm rõ ràng rơi xuống hạ phong, rốt cuộc tiếp không thượng, một cái khác người tiếp tân cùng Trình Nguyên Cảnh là cùng năm tiến sĩ. Hắn thấy Trình Nguyên Cảnh ra mặt, trong lòng cũng đã kêu khổ, biết hôm nay nhất định phải không được hảo, quả nhiên. Hắn miễn cưỡng tiếp hai cái, liền không được, Trình Nguyên Cảnh một người độc chiến quần hùng, mà đối phương còn không hề đánh trả chi lực, Trình Du Cẩn môi lặng lẽ nhếch lên, lúc này Liên Kiều tiến lên, lặng lẽ nắm Trình Du Cẩn vạt áo. Trình Du Cẩn minh bạch, nàng ho nhẹ một tiếng, bắt lấy Trình Nguyên Cảnh ống tay áo. Tiểu Tâm túm Tumani Trình Nguyên Cảnh cúi đầu. Trình Du Cẩn đối hắn đưa mắt ra hiệu, nói, cửu thúc, ngài tài học xuất chúng, chư vị lang quân cũng mỗi người người mang tuyệt kỹ. Ta nhìn thật sự tâm phục khẩu phục, Hoắc Hầu gia thành tâm minh giám thiên địa, chúng ta nhà mẹ đẻ lại vô cái gì không yên tâm. Không ngại liền phóng Hoắc Hầu gia qua đi đi, miễn cho chậm trễ giờ lành, Trình Nguyên Cảnh minh bạch. Bên trong đây là rốt cuộc chuẩn bị tốt, Trình Nguyên Cảnh ra mặt vốn dĩ cũng không phải vì Trình Du mặc. Nếu Trình Du Cẩn đều nói như vậy, hắn đương nhiên vô có không ứng. Hắn lui ra phía sau một bước, thập phần quân tử mà so cái thủ thế, gia chất nữ hộ muội sốt ruột, vọng tĩnh dũng hầu lý giải. Trình Du Cẩn nghe được vội vàng nói tiếp nói, là đâu, cửu thúc cũng là vì nghiệm chứng Hoắc Hầu gia đối muội muội thành tâm ni mới vừa rồi tiểu nữ. Nếu có chỗ đắc tội, thỉnh tĩnh dũng hầu không cần để ở trong lòng, giờ lành đã đến, Hoắc Hầu gia mau vào đi thôi. Nhị muội đã đợi hồi lâu, Hoắc Trường Nguyên trơ mắt nhìn Trình Du Cẩn bị đám đông va chạm một chút, suýt nữa té ngã trên mặt đất, nhưng mà còn không đợi hắn tiến lên, Trình Du Cẩn đã bị một nam nhân khác nâng dậy tới. Hoắc Trường Nguyên vừa mới vươn đi tay cầm thành quyền, cắt gao bối ở sau người, bởi vì quá mức dùng sức, gân xanh đều từng cây cố lấy. Hoắc Trường Nguyên tận mắt nhìn thấy Trình Du Cẩn đứng ở một cái khác nam tử phía sau. Dùng khẩn trương, chờ mong, kinh hỉ mà ánh mắt nhìn một người khác, vì hắn gieo hò, còn vì hắn nói trường hợp lời nói cứu vãn. Đặc biệt là vừa rồi Trình Du Cẩn lặng lẽ kéo Trình Nguyên Cảnh ống tay áo thời điểm, làm cho mọi người mặt, hai người thục nếu không thấy mà trao đổi ánh mắt, trong đó ăn ý phảng phất là quanh năm phu thê. Hoắc Trường Nguyên nắm tay nắm chặt chết khẩn, hắn không ngừng mà nói cho chính mình, hắn thê tử là Mặc Nhi, ôn nhu vừa ý, thiên chân vô tà Mặc Nhi, chân chính cứu hắn Tuyết Sơn thần nữ, mà đều không phải là Trình Du Cẩn cái này rắn giết nữ tử. Nhưng mà tuy là như thế, Hoắc Trường Nguyên nhìn đến Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh mạc danh hợp phách động tác, vẫn là chát đến đôi mắt đau, kỳ quái. Trình Nguyên Cảnh là Trình Du Cẩn thúc thúc, thúc cháu gian thân mật chút thực bình thường. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy không vừa mắt, còn không đợi Hoắc Trường Nguyên nghĩ kỹ. Đám người đã đẩy hắn đi phía trước đi, trải qua bình phong khi, Hoắc Trường Nguyên nhìn đến Trình Nguyên Cảnh lôi kéo Trình Du Cẩn sau này lui lui. Đám người lộn xộn, mà kia một khối địa phương lại không người dám khinh gần. Trình Du Cẩn hoàn toàn đứng ở Trình Nguyên Cảnh tư nhân bên trong lĩnh vực. Phảng phất là hắn nào đó độc thuộc vật giống nhau. Tựa hồ là nhận thấy được Hoắc Trường Nguyên tầm mắt. Trình Du Cẩn nhìn qua, dùng đoan trang khách khí, hoàn mỹ vô khuyết tươi cười. Đối hắn nói, chúc Hoắc Hầu gia cùng nhị muội sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Những lời này oanh một tiếng ở Hoắc Trường Nguyên trong đầu nổ tung. Hắn bên tai ong ong vang lên, mãn đầu óc đều là sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão, những lời này, hắn ở nơi nào nghe qua, giống nhau như đúc tìm từ, nhưng mà cảnh tượng, nhân vật, thậm chí nói chuyện đối tượng đều hoàn toàn bất đồng. Hắn loáng thoáng gian nhìn đến một bức hình ảnh, họa màn tre buông xuống, nến đỏ thật sâu, bà tử một bên sái ngũ sắc quả, một bên lấy lòng mà nói cắt tường lời nói. Chúc phu nhân cùng hầu gia sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Hoắc Trường Nguyên đồng tử đột nhiên co rút lại, ngón tay không chịu khống chế mà trừ khẩn, đó là Trình Du Cẩn, hôn trên giường ngồi người, rõ ràng là Trình Du Cẩn, nhưng mà giờ này khắc này, đều không đợi Hoắc Trường Nguyên suy nghĩ cẩn thận này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn đã bị người lôi cuốn đẩy đến trong môn, cửa phòng mở ra. Một cái đỏ thẫm bóng dáng ngồi ở giường ở giữa, khuôn mặt bị khăn voan đỏ che khuất, chỉ có thể nhìn đến mảnh khảnh thân hình, nghe được thanh âm, nàng tựa hồ chấn kinh giống nhau, run rẩy run lên, hai bên người tức khắc cười vang, nam lang nhóm lớn tiếng ồn ào, ngay cả Nghi Xuân Hầu phủ nữ quyến cũng dùng khăn che miệng. quay đầu lại đối trên giường người trêu đùa. Tân lang quan tới, tất cả mọi người đang cười. Hoắc Trường Nguyên đứng ở trung ương, lần đầu tiên vô cùng khắc sâu mà nhận thấy được, có chút địa phương làm lỗi. Không nên là như thế này, vốn dĩ không nên là như thế này, chính là không ai để ý tới Hoắc Trường Nguyên tâm lý hoạt động. Lễ quan thấy Hoắc Trường Nguyên sững sờ ở địa phương, cho rằng hắn lần đầu kết hôn, cao hứng choáng váng, hôn lễ là tân hôn vợ chồng nhật tử, nhưng mà lại cùng tân phu thê không có gì quan hệ. Bọn họ thực mau ở mọi người ồn ào chung cầm một cây hồng lụa, giống không có tư tưởng người gỗ giống nhau, ở mọi người vây quanh hạ chiều một phương hướng đi đến. Hoắc Trường Nguyên toàn bộ hành trình như một con rối gỗ giật dây, ấn bên cạnh người chỉ thị, nói quỳ liền quỳ, nói lên liền khởi, rất nhiều thời điểm hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Sau lại, hắn từ biệt Trình lão phu nhân cùng Trình Nguyên Hàn, Nguyễn Thị vợ chồng, mang theo đỏ thẫm sa tanh ngồi vào lập tức, lúc này mới mơ hồ ý thức được, hắn hôn lễ kết thúc, Tĩnh Dũng hầu phủ còn có hậu nửa đoạn, chính là thân nghênh kết thúc buổi lễ. Hoắc Trường Nguyên đã mang theo hắn tân nương rời đi Trình gia. Về sau vô luận phát sinh sự tình gì, hắn đều không thể thay đổi người. Hắn cùng Trình Du Mặc, nhất sinh nhất thế hoàn toàn trói định ở bên nhau. Sau này, Trình Du Cẩn không hề là hắn tiền vị hôn thê, sẽ chỉ là hắn thê tử tỷ tỷ. Hoắc Trường Nguyên tức khắc sinh ra một loại sợ hãi. Hắn khống chế không được chiều sau nhìn lại. Lúc này sắc trời mờ nhạt, Nghi Xuân hầu phủ người đến người đi, ngọn đèn dầu huy hoàng, trên sàn nhà còn tàn lưu pháo trúc mảnh vụn, nhìn đến Hoắc Trường Nguyên quay đầu lại, chưa trở về khách khứa, thân thích đối với Hoắc Trường Nguyên cười, dùng sức phất tay, tiệc cưới có hai cái bãi, Trình gia nơi này một hồi, Hoắc gia có khác một hồi. Trình Du cẩn thận mắt nhìn thấy đến Hoắc Trường Nguyên đem Trình Du Mặc tiếp đi ra ngoài. Đón dâu đội ngũ mênh mông cuồn cuộn tới, lại mênh mông cuồn cuộn đi, náo nhiệt thanh âm dần dần chiều một cái khác phương hướng dũng đi. Mới vừa rồi còn làm ầm ĩ khuê phòng, thực mau liền an tĩnh lại, kế tiếp Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên đi từ biệt cha mẹ. Bái biệt từ đường, cùng Trình Du Cẩn liền không có gì quan hệ, nàng quay đầu lại nhìn chung quanh phòng trong, kêu nha hoàn lại đây. Đơn giản mà phân phó hai câu, an bài hảo kế tiếp quét tước sống sau, liền tính toán đi trở về, nếu không phải Trình gia chỉ có các nàng hai cái nữ hài. Trình Du Cẩn cần thiết tham dự tỉ muội đưa gả này một phân đoạn. Nàng mới lười đến quản Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên hôn lễ. Trình Du Mặc lựa chọn áo đại tang nội xuất giá là chuyện của nàng. Nhưng là Trình Du Cẩn lại rất yêu quý chính mình thanh danh. Trình Du Cẩn trên người chịu trách nhiệm vì Trình lão hầu gia giữ đạo hiếu danh. Một năm nội không thể tham dự vui mừng trường hợp, vừa lúc nàng cũng không nghĩ đi, liền tránh đi đám người, hồi chính mình trong viện đợi. Trình Du Cẩn bởi vì muốn kết thúc, ra cửa thời điểm so đón dâu đại bộ đội chậm rất nhiều. Nàng vốn tưởng rằng bên ngoài đã sớm không ai, không nghĩ tới mới vừa bước ra viện môn. Bỗng nhiên bị một thanh âm gọi lại, từ chi tiện tránh ở ngõ nhỏ, lắp bắp mà gọi nàng, Cẩn tỷ tỷ. Trình Du Cẩn quay đầu lại, thấy là từ chi tiện, ngoài ý muốn cười, nhị biểu ca, người như thế nào còn ở, nhị muội cùng Hoắc hầu ra đội ngũ đã sớm đi qua. Người không đi xem náo nhiệt, lưu lại nơi này làm cái gì? Từ chi tiện ngượng ngùng xoắn xít, nói không ra lời, hắn lưu lại nơi này. Đương nhiên là vì Trình Du Cẩn, đón dâu tuy rằng náo nhiệt, nhưng là nhà ai hôn lễ đều không kém bao nhiêu. Chính là Trình Du Cẩn lại không dễ dàng thấy. Bỏ lỡ hôm nay, hắn liền lại khó có cùng Trình Du Cẩn nói chuyện cơ hội. Từ chi tiện hít sâu một hơi, nói, Cẩn tỷ tỷ, khoảng thời gian trước là ta đầu óc không rõ ràng lắm. Nói chút hỗn trướng lời nói, ngươi không giận ta đi. Như thế nào sẽ đâu? Trình Du Cẩn bật cười, nhị biểu ca nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí, đây là lời nói thật. Trình Du Cẩn đã thay đổi mục tiêu, cũng không để ý từ chi tiện cự tuyệt nàng, Lúc trước nghe được hắn không cần suy nghĩ nói không muốn. Trình Du Cẩn quả thật xấu hổ, chính là nói thương tâm, cũng chưa nói tới, nàng vừa không thích Từ Chi Tiện, cũng không thích Xương Quốc Công Phủ. Thương tâm cái gì đâu? Địch Duyên Lâm là đón dâu đội ngũ trung phân lượng nặng nhất nhân vật. Hắn lý nên đi theo Hoắc Trường Nguyên, cấp Hoắc gia căng đủ mặt bàn, nhưng mà hắn mới đi theo đi rồi một hồi, liền cảm thấy không thú vị. Hắn liên tiếp thất thần, lại một lần phát hiện chính mình tâm thần không thuộc sau. Địch Duyên Lâm cười cười, ám chào chính mình đây là làm sao vậy? Bất quá, khó được có thể thấy Trình Du Cẩn, hắn tựa hồ cũng không nên lãng phí cơ hội. Qua hôm nay Trình Du Cẩn liền phải giữ đạo hiếu, một năm nội sẽ không ra phủ, mà Thái Quốc Công Phủ cùng Nghi Xuân Hầu Phủ không có gì giao tình. Tưởng tới cửa tới bái phỏng cũng khó, cho nên, thừa dịp hôm nay tân hôn vô lớn nhỏ, trong ngoài phòng bị không nghiêm, hắn còn có thể lại xem Trình Du Cẩn vài lần, chờ đến về sau, liền khó nói. Địch Duyên Lâm lấy cớ muốn thay quần áo, lặng lẽ thoát ly đội ngũ, đường cũ chiều vừa rồi phương hướng phản hồi. Hắn không biết Trình Du Cẩn hôm nay sẽ đi nơi nào. Nhưng là khách nữ yến hội hắn vô pháp đi, chỉ có thể hồi vừa rồi địa phương thử thời vận. Địch Duyên Lâm cách ánh trăng môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở lộ trung ương Trình Du Cẩn. Hắn vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới hôm nay quả thực vận may. Trình Du Cẩn cõng bọn họ mà chạm, mà Từ Chi Tiện bởi vì góc độ, cũng không có nhìn đến Địch Duyên Lâm. Địch Duyên Lâm đối phía sau hạ nhân vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ không cần nói chuyện, chính mình tắc chậm rãi dán đến phía sau cửa, ngưng thần nghe bên ngoài nói. Hắn vừa rồi giống như nghe được cái gì, sinh khí. Thương tâm, tuy rằng không nghe tất cả tại nói cái gì. Chính là y Địch Duyên Lâm đối nội trạch hiểu biết, hơn phân nửa chính là những cái đó sự. Địch Duyên Lâm nhắc tới thân, hắn khó được nhìn chúng một nữ tử, đã đem Trình Du Cẩn đương tương lai thê tử xem, hắn nhưng đừng trêu chọc cái gì phiền toái về nhà. Đường đi, hai người ai đều không có chú ý tới có người tới. Từ Chi Tiện nhìn Trình Du Cẩn, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, nói, Cẩn tỷ tỷ. Ngày đó mẹ ta nói, ta trở về cẩn thận suy xét qua, ta càng nghĩ càng cảm thấy chính mình lúc ấy hỗn trướng. Quả thực không phải cái đồ vật. Hắn sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn Trình Du Cẩn, muốn nói lại thôi, chỉ cần Cẩn tỷ tỷ không chê, ta nguyện ý cưới Cẩn tỷ tỷ. Cái gì? Địch Duyên Lâm không khỏi nhướng mày, sắc mặt âm trầm đi xuống, hắn như thế nào đã quên? Tiểu tử này là Xương Quốc Công Phủ công tử, cũng là Trình gia bà con, này hai người là biểu huynh biểu muội, thanh mai trúc mã, khó trách, hết chương.